hơn nữa Lâm Minh tiến vào nguyên mộng chiến trường là nhờ lệnh bài của tiểu cực cung. Minh Tuyền, Thủy Liên đưa cho các người. Lâm Minh đã từ thế lực tranh đấu với tiểu cực cung lúc trước, nghe được tên gốc linh dược này, đây là linh dược luyện chế vô thượng thần đan, Lâm Minh cũng không cần. Đem linh dược đưa cho tiểu cực cung, xem như chấm dứt đoạn nhân quả này. Lâm Mục, Ngọc Lạc còn muốn nói điều gì, nhưng mà thời điểm mở miệng, thân ảnh Lâm Minh biến mất trong thiên địa. Nhưng mà giọng nói của nàng lại quân quẩn trong hạp cốc này. Thời gian trôi qua, danh tiếng sát thần Lâm Minh vang vọng, một thời gian ngắn, lại từ từ quạnh quẽ xuống, bởi vì hắn xuất hiện, từ từ đã tuyệt tích. Nhưng mà thời điểm này, cao thủ trong nguyên mộng chiến trường, trừ một hỗn độn ma thần, vẫn giấu khí tức như trước. Những cao thủ đa số đã vẫn lạc. Mà Lâm Minh lần nữa trở lại bí cảnh chủ nhân Tu La Lộ cùng hồn tộc Thái Cổ Thượng Vương giao thủ lúc trước, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ pháp tắc trong di tích này. Tu vi của hắn đột phá quá nhanh, hắn cần phải có thời gian tĩnh tu. Thời gian lẳng lặng trôi qua, Lâm Minh ngồi tĩnh tu trong khu vực biên giới vực sâu. Mà thiếu nữ áo đỏ là như u linh du đẳng trong bí cảnh này, nàng thường xuyên ngẩng người bên cạnh Lâm Minh không xa. Nàng ngồi trên vách đá đen kịch, nhìn qua ngôi sao ở xa xa, dường như đang cố nhớ lại chuyện thời gian xa xưa. Lâm Minh không biết thiếu nữ áo đỏ nhớ đến bao nhiêu chuyện, nhưng mà cảm giác những ngày này, hắn nói chuyện càng ngày càng thông thuận, cũng không còn cà lâm cả buổi. Cứ như vậy, kỳ hạn 3 năm đã tới. Bên ngoài nguyên mộng chiến trường, trong đế vương thành, một đạo khí tức cường đại phóng lên trời. Mây trên bầu trời bị xé rách giống như vải vóc một tòa cung điện nguy nga, tỏa ra hào quang như mặt trời chói mắt, nó lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Bên ngoài cung điện có một ít cung nữ thần quan nội liễm, hiển nhiên tu vi bất phàm. Còn có hoàng kim chiến xa giống như dãy núi, tỏa ra hào quang vô lượng, ẩn ẩn tranh phong với cung điện kỳ dị kia, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mặt khác còn có thân ảnh cường đại đứng trong mây, lờ mờ nhìn không rõ bộ dáng, nhưng mà trên người tỏa ra khí tức mênh mông sâu như biển, nhất định là cường giả tuyệt thế, không ai dám khinh thường. Đây đều là thế lực lớn, lúc này chạy đến đây nghênh đón thiên kiêu của mình từ nguyên mộng chiến trường quay về. Nguyên mộng chiến trường sắp đóng cửa, cháu của ta chắc chắn đại phóng dị sắc, vượt qua quần hùng. Tử Lân chắc chắn làm vinh danh linh tộc của ta, thật mỏi mắt chờ mong. Một vương giả linh tộc nói, ha ha, thiên tài chưa hẳn, hào quang sáng rọi, trong đó có một ít lão quái vật, lúc này đây không biết có bao nhiêu thiên tài phải chết đấy. Một ít người, đúng là thế. Quả thật thiên tài là đáng sợ, nhưng mà so với đám quái vật tu luyện lâu năm, tự nhiên còn thua kém một bậc. Nếu có một ít lão quái vật liều mạng ra tay với các tuấn kiệt, những thiên tài kia đã tổn thất thảm trọng. Trang diện càng ngày càng long trọng, rất nhiều thế lực bước vào nguyên mộng vũ trụ, tiến vào đế vương thành, chạy tới nghênh đón nguyên mộng chiến trường mở ra. Nguyên mộng chiến trường chỉ là một phần của nguyên mộng vũ trụ. Nguyên mộng vũ trụ quá mênh mộng, nó bao phủ toàn bộ hồn giới thất trọng thiên, có không chỉ một nguyên trọng chiến trường, mà có cả nguyên mộng chiến trường khác nhau, thời gian mở ra cũng khác nhau. Muốn tiến vào nguyên mộng vũ trụ cũng dễ dàng, nhưng mà muốn vào nguyên mộng chiến trường cần lệnh bài, dù lệnh bài có bao nhiêu cũng không đủ phần phủi. Trên bầu trời cao cao có cánh cửa màu tím tỏa ra hào quang vô tận, hào quang rất đẹp mắt. Một đạo lực lượng mênh mông khó hiểu truyền ra ngoài, cánh cửa này vẫn đóng suốt 3 năm qua, giờ phút này nó đang từ từ mở ra. Cánh cửa mở ra cũng đại biểu cho nguyên mộng chiến trường chấm dứt. Đi ra. Giữa đám người, có người hưng phấn la lên, có chút thế lực bình thường, không hòa thuận, càng quan tâm thành quả chiến đấu. Hy vọng đệ tử của mình áp đối phương một đầu, dừng mặt đối thủ. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, thành tích nguyên mộng chiến trường liên quan đến sự phát triển của tông môn, làm sao không khẩn trương. Giờ khắc này chỉ thấy đại môn màu tím có tiếng nổ mạnh, âm vang, khí lãng ngập trời, còn có vô số thân ảnh bay ra. Một cổ đạo khí tức thiết huyết bắn ra ngoài, không ít thế lực đang đi lên nghênh đón. Một thanh niên bay đến trước mặt lão già, đưa lệnh bài ra. Lão già cười to. Cháu tốt của ta, làm tốt lắm. Ha ha, thật sự là mặt mũi của già già có ánh sáng. Lão già yêu thương vuốt đầu thanh niên kia. Hắn nhìn thấy hào quang lệnh bài công huân trong tay cháu trai, đã biết rõ cháu trai hắn giết không ít người, làm cho hắn rất vui mừng. Tốt, thủ huyết tộc đúng là không tệ, lúc này đây trọn vẹn giết 56 người. Ừ, còn có cường giả thánh chủ đến phòng. Tốt, ta rất hài lòng. Thủ huyết tộc trưởng lão nhìn thấy thanh niên thủ huyết tộc này trên đầu có vải quấn đầu, tản mắt bí lực chất quái gì. Cái gì? Môn phái chúng ta không có người đi ra, đều là ai làm? Cùng các trưởng lão kêu lên, nhìn qua đệ tử với thương trọng chất sát khí trùng thiên. Người Đông gia phương tộc dám gậy bẫy hãm hại, các người rất tốt, thật không ngờ rất ngoan độc. Cũng có trưởng môn nghiến răng nghiến lợi, thế lực khắp nơi đang cố gắng tìm đệ tử của mình trong đám người. Có thế lực nhìn thấy đệ tử tuấn kiệt của mình vô cùng vui mừng, cũng có thực lực nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm âm thầm chuẩn bị trả thù. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Trước đế vương Thận Bích, đầu người lay động. Đế vương Thận Bích mênh mông, sừng sững không biết bao nhiêu ức năm. Uy áp của đế vương Thận Bích vô cùng khủng bố, không ai dám đến gần. Người tu vi kém tới gần thì thần hải vỡ tan. Trong lúc đó, đế vương Thận Bích trước mặt bắn ra hào quang lóng lánh. Chỉ thấy thanh niên mặc cẩm bào, khoảng chừng vài trăm người đang nhao nhao giơ lệnh bài lên. Lệnh bài bắn ra hào quang mỹ lệ, từng đạo hào quang trên đế vương Thận Bích cũng bị từng đạo phù văn bao phủ. Những phù văn này biến thành con số hư ảo, theo lệnh bài ở bên trong vườn sáng bắn ra càng ngày càng nhiều. Các loại con số ở trên hư không diễn hóa đi ra, cuối cùng nhất hội tụ thành khẽ đếm giá trị 9.3420 công huân. Trước mặt đám đệ tử, một lão giả tông môn chòm râu trắng run rẩy rất là kích động đọc con số. Đây là giá trị công huân toàn bộ người trong tông môn bọn họ có được. Tốt. Một tông chủ tiểu phái mặc áo bào màu vàng trên mặt tỏa sáng, lúc này thành tích vượt xa suy nghĩ của hắn. Lúc trước có 100 đệ tử từ trong nguyên mộng chiến trường đi ra đã là không tệ rồi, lúc này có vài trăm người đi ra thật sự quá đáng mừng. Những giá trị công huân này khiến tông môn đạt được vô số chỗ tốt. Rất nhiều môn phái thế lực đều tụ tập trước đế vương Thận Bích, nhao nhao dùng lệnh bài hối đoái giá trị công huân. Công huân cùng tông môn trên lệnh bài công huân đều có thêm, trở thành tổng giá trị công huân của tông môn. Một ít thế lực tiểu phái phát hiện người của bọn họ đi vào nguyên mộng chiến trường lần này, người may mắn còn sống sót quả nhiên nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Có tiểu phái công huân thậm chí đạt đến hơn 10 vạn, điều này thật sự là vận khí quá tốt, hơn nữa tông môn cũng có thực lực không tệ. Đám trưởng lão tông môn cười không khép miệng được, vui mừng vô hạn. Trước mặt đế vương Thận Bích, các loại âm thanh vang vọng liên tiếp. Rất nhiều đệ tử, thiên kiều đều nhao nham xuất hiện, làm cho bọn họ vui mừng. Nhưng mà cũng có nhiều thế lực hào khí âm trầm, sắc mặt sâm lãnh như sắt. Bọn họ phát hiện đoàn đội của bọn họ không có người nào đi ra. Cả linh tộc giá trị công huân mới 89 vạn. Trước đó đế vương Thận Bích giá trị công huân của linh tộc hiện ra bạo lộ ở trước mặt mọi người, lập tức dẫn phát mọi người bạo động. Làm sao có thể, linh tộc là tộc lớn như vậy, giá trị công huân ít hơn 300 vạn là không tưởng tượng nổi, lúc này rõ ràng còn dưới 100 vạn. Các người xem, hình như là Tử Lăng Vương không có xuất hiện, chẳng lẽ vẫn lạc bên trong rồi. Một ít thế lực nhìn thấy một màn này thì nhao nhao khiếp sợ. Trưởng lão linh tộc tức giận, âm thanh như sấm rền cuồn cuộn, chấn động không khí chung quanh đế vương Thận Bích như nước thủy triều. Là ai giết Tử Lăng Vương của tộc ta? Là ai giết năm đại giới giới vương của linh tộc ta? Vì cái gì trưởng giáo không có xuất hiện? Đầu một trưởng lão đi nơi nào? Bị người giết rồi sao? Một ít thế lực lớn có người gào thét. Trước mặt đế vương Thận Bích xảy ra một màn xấu hổ. Một ít thế lực lớn giá trị công huân lại không đạt đến 100 vạn. Chuyện này cuối cùng là tiểu tông phái có thu hoạch. hình thành nét đối lập khác biệt. Rất nhiều người đều giật mình phát hiện những đại phái có giá trị công huân không đến 100 vạn. Trưởng giáo, trưởng lão hoặc là đại giới giới vương đều vẫn lạc. Kỳ thực, đại giới giới vương bởi vì tuổi thọ cũng không thể mang cho tông môn bao nhiêu giá trị công huân, nhưng lại có thể tạo tác dụng trấn nhiếp, làm bùa hộ mệnh cho tông môn. Có đại giới giới vương hộ tống, chuyện này hoàn toàn khác, mà đại giới giới vương vẫn lạc, các tông môn này có khả năng bị thế lực khác ăn tươi, cặn bã đều không thừa. Có và không các trấn nhiếp, giá trị công huân kém nhau vài lần. Người nói cái gì? Tử vương lăng của ta và năm đại giới giới vương đều chết trong tay một người tên là Lâm Mục à? Trong lúc đó, trong trận doanh linh tộc, một lão giả trống lên như sư tử, nhìn qua một tên thanh niên linh tộc quát. Tên thanh niên này vô cùng lo sợ, sát thần Lâm Mục mang cho hắn áp lực quá lớn. Thiên tại giáo tạ cũng bị Lâm Mục giết chết. Lâm Mục là ai? Rất nhiều môn phái nghe thế đều giật mình, bọn họ cũng không biết thân phận của Lâm Minh. Quả thật quá kiêu ngạo, điều tra thân phận kẻ này cho ta, ta nhất định phải cho hắn hối hận cả đời. Một trưởng môn thế lực đại giới giới vương vô cùng tức giận, mắt lộ ra sát cơ. Mà thời điểm này, một ít thế lực đại giới giới vương và các thế lực lớn khác không ngừng nghị luận. Lão tổ vì sao còn chưa đi ra? Hoàng Tuyền Thành chìm vào trong hỗn loạn, đứng trong đám người. Bên trong có một ít là nửa bước thiên tôn, đại giới giới vương, thực lực phi phạm. Nhưng mà mỗi người quỷ khí âm tụm, một ít quỷ ảnh bay theo, tiếng kêu khóc thảm thiết ghê người. Một nhóm người này chính là môn nhân của vạn quỷ thiên tôn sáng lập Hoàng Tuyền Cung. Hắn là lão tổ còn đang đại sát tứ phương. Không thể nào, lão tổ lần này tới vì đối thủ cũ, những tiểu bối này hắn không có hứng thú. Huống chi hiện tại, nguyên mộng chiến trường cũng sắp đóng cửa, lão tổ có lẽ sẽ đi trà. Nói không chừng, hỗn độn lão tổ dây dưa với lão tổ. Có một ít đệ tử Hoàng Tuyền Cung đưa ra suy đoán, mọi người không ngừng nói nhau, người của Hoàng Tuyền Cung càng ngày càng suy đoán. Trong nội tâm, lại càng không có tư vị, có dự cảm không lành. Chẳng lẽ vạn quỷ thiên tôn vẫn lạc, bị hỗn độn ma thần giết chết? Có thế lực lớn quan sát nói ra kết luận này. Vạn quỷ thiên tôn nghĩ tới ương ngạnh. Nếu như hắn thắng thì đã sớm diễu võ dương oai rồi. Hiện tại nguyên mộng chiến trường đóng cửa, hắn còn không hiện ra, có lẽ là bị hỗn độn ma tận giết rồi. Có người lớn mật suy đoán, rất nhiều người nghe lời này, ngược lại nhau nhau cảm thấy có đạo lý. Người của Hoàng Tuyền Cung nghe thấy lời nghị luận này, giận dữ cũng mang theo lo lắng. Không đúng, hỗn độn ma thần cũng không có đi trà. Có người phát hiện, đối diện bọn họ, hỗn độn thần cung, chìm nổi bất định. Lúc này cả đám đang ẩn trong hỗn độn khí, bọn họ đang chờ thiên tôn của mình đi trà. Đối mặt với ánh mắt bất thiện của người Hoàng Tuyền Cung, hỗn độn thiên cung cũng không khách khí trợn mắt lại, ánh mắt như điện sát khí bắn ra ngoài. Thời điểm, cánh cửa màu tím đóng lại. Khí tức hỗn độn bao trùm toàn trường. Lão tổ đi ra. Trong trận doanh của hỗn độn thiên cung có tiếng hoang hô vang lên. Bọn họ nhìn thấy lão giả mặc trường bào màu xanh lá, toàn thân bao phủ trong khí tức hỗn độn. Lão giả kia, hai đồng tử bắn ra quang mang hỗn độn khủng bố, bắn phá tứ phương. Hắn vừa xuất hiện, mọi người kinh động. Ha ha, lão tổ hỗn độn thiên cùng chúng ta đi trà. Không hổ là lão tổ, lần này tất nhiên chém giết vạn quỷ tặc của Hoàng Tuyền Cung, hỗn độn thiên cung chúng ta sắp uy chấn một phương. Đúng vậy, hạ Hoàng Tuyền Cung làm sao có thể tranh phong với hỗn độn thiên cung chúng ta chứ? Hỗn độn thiên cung vui mừng quá đỗi, mà đệ tử Hoàng Tuyền Cung cả đám như quả cà già. Bọn họ vô cùng bất an, hiển nhiên suy đoán lúc trước đã ứng nghiệm. Rất nhiều đệ tử hỗn độn thiên cung tiến lên nghênh đón hỗn độn ma tận, nhưng mà bọn họ vừa nghênh đón lại bỗng một tiếng rõ ràng bị khí thế như núi trên người hỗn độn ma tận chấn bay. Lão tổ, có đệ tử kinh hô, nhưng mà hỗn độn ma tận căn bản làm như không có nghe thấy. Hắn căn bản chẳng muốn nhìn đám đệ tử này, thậm chí liền hỗn độn thần cung cũng không có đi vào, sắc mặt của hắn âm trầm, đáng sợ. Thân ảnh lập lòe, dùng tốc độ không tưởng tượng nổi bỏ chạy ra xa. Một đám đệ tử hỗn độn thiên cung trơ mắt nhìn qua, hỗn độn ma tận, biểu lộ ngốc trệ. Lão tổ đi nơi nào vậy? Lão tổ hình như tâm tình không tốt. Chúng ta làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian đuổi theo thôi. Người có hỗn độn thiên cung hoảng sợ, một ít đệ tử cao cấp vội vàng khung động thần cung, phá vỡ hư không đuổi theo thân ảnh hỗn độn ma tận. Chỉ để lại một ít đệ tử ở bên ngoài lại đây, cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Hỗn độn ma thần lão tặc này, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như hắn đánh thắng trận thì sao lại điệu thấp như vậy? Chẳng lẽ lão bại à? Vậy lão tổ của chúng ta đâu rồi? Người của Hoàng Tuyền Cung nhìn thấy hỗn độn ma thần không nói hai lời đã bỏ chạy. Điểm này khiến cho mọi người cảm thấy nghi hoặc. Cái gì? Người nói cái gì? Rất nhiều đệ tử Hoàng Tuyền Cung đang ngây người, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Âm thanh kêu lên sợ hãi là ở trong đại giới giới vương thánh địa, mà trưởng giáo thánh địa này vừa mới tuyên bố muốn kiếm Lâm Minh hối hận vì sống trên đời này. Người lặp lại lần nữa. Lão giả đại giới giới vương mặc trường bào màu xanh, lúc này trên mặt của hắn mang theo thần sắc khó tin. Vâng, là đệ tử nói Vạn Quỷ Thiên Tôn tại Nguyên Mộng chiến trường khai chiến không lâu. Đã bị Lâm Mục giết. Lâm Mục cũng bị thương nặng. Lúc ấy hỗn độn ma thần đã từng chạy đến, nhưng mà hắn không dám ra tay với Lâm Mục. Về sau, hỗn độn ma thần đã mất tích 3 năm, cho tới hôm nay mới xuất hiện. Bởi vì giọng của tên trưởng giáo lúc trước, rất nhiều người đều nhìn về phía này. Nghe tên đệ tử tự thuật, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phát mộng. Vạn Quỷ Thiên Tôn, đây là cao thủ thiên tôn top 10, cũng bị Lâm Mục giết chết, điều này sao có thể? Mà hỗn độn ma tận trong lời đệ tử này nói, không thể nghi ngờ là sợ Lâm Mục, cho nên mới trốn tránh Lâm Mục, hôm nay mới dám xuất hiện. Một thiên tôn bị người ta chấn nhiếp, 3 năm không dám lộ diện, làm gì có chuyện này? Đám đệ tử hỗn độn thiên cung còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Lão tổ bọn họ lúc trước không nói câu nào đã bỏ đi, sợ rằng chính là giải thích tốt nhất. Tên trưởng giáo lúc trước tuyên bố muốn cho Lâm Mục hối hận vì sống trên đời, triệt để nói không ra lời. Hắn biết rõ đệ tử của mình không có khả năng nói lung tung chuyện này, huống chi chung quanh còn có rất nhiều người từ trong Nguyên Mộng chiến trường còn sống sót đi ra. Xem bộ dáng bọn họ hoảng sợ gật đầu, rõ ràng chuyện này chắc chắn 100%. Tên quản giáo này còn chưa nói gì, người của Hoàng Tuyền Cung từ trên trời lao ra. Hoàng Tuyền Cung bọn họ chỉ có Vạn Quỷ Thiên Tôn tiến vào Nguyên Mộng chiến trường, Hoàng Tuyền Cung không có đệ tử đi vào, hoàn toàn khó hiểu tình huống. Rốt cuộc hắn có tu vi gì? Người của Hoàng Tuyền Cung chất vấn. Không rõ ràng. Đệ tử thế lực đại giới giới vương lắc đầu nói, chắc có lẽ không phải rất cao, hơn nữa cốt linh của hắn không lớn, là nhân loại. Trừ Vạn Quỷ Thiên Tôn ra, trong Nguyên Mộng chiến trường đại giới giới vương có 9 thành là chết trong tay của hắn. Lời nói sau đó của tên đệ tử nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng đoán ra người này cốt linh không lớn, là một nhân loại, hắn sau này sẽ càng nổi danh. Quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, chung quanh ầm ĩ không còn, vô cùng yên lặng. Một nhân loại đánh chết Vạn Quỷ Thiên Tôn, còn giết chết phần đông đại giới giới vương, thậm chí hỗn độn thiên tôn cũng ẩn nhẫn trong 3 năm, chờ tới khi Nguyên Mộng chiến trường mở ra mới dám xuất hiện, đây là chuyện gì? Tộc đàn dân tộc truyền thừa đã đoạn tuyệt quá nhiều, rất nhiều công pháp ngoại vô thượng thần võ đều bị thế lực lớn của hồn tộc khống chế, mà võ đạo chi lộ, thiên đạo pháp tắc cũng là nhiều đời người tích lũy, năng lực một người là có giới hạn. Cho dù hắn là thiên tài, không có truyền thừa cũng không thể nào có thành tựu như thế. Hắn sẽ không phải là tìm được di tích đại năng, nhân tộc lưu lại đấy chứ. Có khả năng, thật không biết Lâm Mục này xuất hiện ở đâu, các ngươi hoàn toàn không biết gì cả sao. Rất nhiều đệ tử tiến vào Nguyên Mộng chiến trường, lại bình an đi ra đều bị chất vấn. Nhưng mà bọn họ không hẹn mà cùng lắc đầu. Mà, thời điểm này, đệ tử Tiểu Cực Cung sợ hãi trong lòng. Lúc ấy Lâm Minh đại sát tứ phương, có đệ tử tiểu cực cung trẻ tuổi không nhịn được khoác lác Lâm Minh có quan hệ với tiểu cực cung. May mắn tiểu cực cung phó cung chủ Ngọc Lạc kịp thời phát hiện nên ngăn cản chuyện này. Trong mắt Ngọc Lạc xem ra Lâm Mục tự nhiên có ân với tiểu cực cung, nhưng mà khi Lâm Minh náo loạn tra chuyện càng lúc càng lớn, tiểu cực cung lại nhỏ như thế, tốt nhất nên phủi sạch quan hệ với Lâm Minh mới tốt, miễn sinh ra thị phi. Nếu không, dùng nội tình của tiểu cực cung sóng gió lớn hơn một chút, bọn họ bị diệt cũng không có gì lạ. Làm sao bây giờ? Phó cung chủ tiểu cực cung vẻ mặt đau khổ nói ra, hắn sợ những thế lực này dựng lây sang bọn họ. Ngọc Lạc cũng bất đắc dĩ, giấy không thể gói được lửa, thân phận của Lâm Mục sẽ bị những thế lực lớn tra rõ, hơn phân nửa sẽ tra lên đầu tiểu cực cung. Chỉ có thể ăn ngay nói thật, chúng ta và Lâm Mục xác thực không có sao, chỉ vô tình gặp được mà thôi. Nói chúng ta cứu Lâm Mục càng chưa nói tới, nhân vật đáng sợ như vậy, cho dù chúng ta không gặp hắn, hắn cũng sẽ tự mình tỉnh lại. Chỉ mong mà nghĩ đến bọn họ cũng không bởi vì chúng ta gặp được Lâm Mục sẽ mang chuyện này đẩy lên đầu của chúng ta. Ngọc Lạc cùng phó cung chủ đang nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng to trống to. Ngọc Lạc ngẩng đầu, chỉ thấy một thái cổ hung thú tỏa ra uy áp khôn cùng, nó xoẹt qua Đế Vương Thành, nhưng ở chỗ đất trống trước Đế Vương Thần Bích. Hung thú là chim đại bàng, hai cánh mở ra trọng chừng trăm dặm, hung khí như núi bao phủ toàn trường. Chim đại bàng há to miệng ra, bên trong có linh lực mờ mịt hiện ra. Một lão giả dáng người cường tráng, lưng dài vai rộng rãi đi tới, sau lưng hắn mang theo một đám đệ tử tinh anh. Ánh mắt lão giả bắn ra tinh quang giống như cột sáng, ánh mắt chậm rãi đảo qua người ở đây. Khôn Nguyên Thượng Nhân. Ngọc Lạc kinh hãi. Với rất nhiều thế lực trong Đế Vương Thành mà nói, Khôn Nguyên Thượng Nhân tới cũng không có gì, nhưng mà đối với tiểu cực cung và thế lực chung quanh tiểu cực cung mà nói, Khôn Nguyên Thượng Nhân chính là đại nhân vật nhất đẳng. Bởi vì những thế lực này đều tới từ Thiên Nguyên Giới, là thế lực phụ thuộc Thiên Nguyên Tiên Cung, mà Khôn Nguyên Thượng Nhân là đệ tử thân truyền của Thiên Nguyên Tiên Cung, thực lực là nửa bước thiên tôn. Nghe nói trong trăm vạn năm có một phần hy vọng đột phá tiên tôn, mặc dù chỉ có một phần hy vọng, nhưng vẫn làm cho Khôn Nguyên Thượng Nhân trở thành nhân vật số 1 số 2 danh xứng với thực trong Thiên Nguyên Thiên Cung. Người này tánh khí táo bạo, cũng không phải nhân vật dễ trêu. Một ít tiểu thế lực của Thiên Nguyên đều nhao nhao khúm núm đi lên. Tham kiến Thượng Nhân. Người của tiểu cực cung bái kiến Thượng Nhân. Cả đám người hành lễ. Lúc nãy các ngươi thu hoạch thế nào? Khôn Nguyên Thượng Nhân cũng không có nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Hắn lúc này đến đây không chỉ khảo sát đệ tử Thiên Nguyên Thiên Cung tiến vào Nguyên Mộng chiến trường, hắn cũng khảo sát một ít phụ thuộc Thiên Nguyên Thiên Cung. Dựa theo lời của Thiên Nguyên Thiên Tôn nói lúc trước, nếu những thế lực nào đạt được giá trị công huân cao sẽ ban thưởng cho bọn họ. Thượng Nhân, lần này môn phái chúng ta tiến vào Nguyên Mộng chiến trường, 9.000 người, bảo tồn 820 người, giá trị công huân 8.700.000. Thượng Nhân, phần Hương Sơn chúng ta tiến vào Nguyên Mộng chiến trường, 8.000 người, tồn tại 670 người, giá trị công huân 5.600.000. Nghe Khôn Nguyên Thượng Nhân nói thế, tông chủ một ít tiểu thế lực không ngừng đi ra nói giá trị công huân của thế lực mình. Khôn Nguyên Thượng Nhân vừa nghe vừa mỉm cười, hắn có chút ngoài ý muốn. Những tiểu thế lực này năm nay thu hoạch giá trị công huân còn tốt hơn lần trước không ít. Chẳng lẽ thực lực của bọn họ ở Thiên Nguyên Giới tiến bộ hay sao? Người tiểu cực cung tại sao không nói chuyện? Trong lúc đó, Khôn Nguyên Thượng Nhân thình lình nhìn thấy thần sắc phó công chủ tiểu cực cung cổ quái, bộ dáng muốn nói lại thôi. Không chỉ công chủ tiểu cực cung bộ dáng cổ quái, kể cả Ngọc Lạc và đám đệ tử Hạch Tâm cũng cổ quái sợ hãi. Thế lực khác đều báo xong, chỉ còn lại tiểu cực cung lề mề lề mà. Ánh mắt Khôn Nguyên Thượng Nhân như đào, vô cùng lợi hại. Những người khác ánh mắt cổ quái nhìn qua đám người tiểu cực cung bên này. Tiểu cực cung, giá trị công huân 18.600.000. Trước mắt bao người, phó công chủ tiểu cực cung nói ra. Tiểu cực cung lần này, tại Nguyên Mộng chiến trường may mắn còn sống sót hơn 1.000 người, trong đó tiểu đội tinh anh như Ngọc Lạc còn may mắn sống sót 33 người, mà 33 người cống hiến công huân hơn một nửa. À? Khôn Nguyên thượng nhân nghe xong, ăn cả kinh. Hắn nhớ rõ lần trước, tài nguyên mộng trên chiến trường, tiểu cực cung thu hoạch công huân chỉ có mấy vạn. Lúc này đây đã đạt đến 18 vạn, thực sự là đột nhiên tăng mạnh. Làm không tệ. Thiên Nguyên sư tôn, nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng, dựa theo ước định ban thưởng ban đầu. Lúc này tiểu cực cung các người nhất định có phần thưởng to lớn. Khôn Nguyên thượng nhân thỏa mãn nói. Nghe câu sư tôn Thiên Nguyên, nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng. Cao tận tiểu cực cung cũng không có hưng phấn, ngược lại càng buồn khổ. Phó công chủ áo trắng của tiểu cực cung hàm hồ nói. Kỳ thật, tiểu cực cung lấy được công huân cũng không chỉ có như vậy. À, tiểu cực cung còn có nữa sao? Giá trị công huân bao nhiêu, cũng không nên ăn nói lung tung. Khôn Nguyên, thượng nhân khẽ giật mình. Phó công chủ tiểu cực cung dùng câu nói. Không chỉ có như vậy, lúc này hắn rất hoài nghi, giá trị công huân đã là 18 vạn, không sai biệt lắm, là cực hạn của tiểu thế lực, làm sao còn có thể nhiều hơn chứ? Nếu như giá trị công huân của tiểu cực cùng có thể đột phá 20 vạn, ta có thể làm chủ cho các ngươi thêm ban thưởng. Khôn Nguyên thượng nhân hứa hẹn, hắn vốn tưởng rằng người của tiểu cực cung nghe nói như vậy sẽ vô cùng kích động, không nghĩ tới cao tầng của tiểu cực cung lại có thần sắc cổ quái, hắn không hiểu thấu. Như thế nào, hoài nghi bổn tọa, không có năng lực hoàn thành hứa hẹn này hay sao? Giọng của Khôn Nguyên thượng nhân lạnh lẽo, hiển nhiên có chút không vui. Không, không phải ý tứ này. Tình huống thật sự hơi đặc thù, hơn nữa giá trị công huân không đơn giản, là 20-30 vạn. Phó cung chủ tiểu cực cung biểu lộ chẳng khác gì đang táo bón. Thật sự là tình huống khó có thể nói rõ. Hắn không muốn nhấc lên quan hệ với Lâm Minh, nhưng chuyện này chứ sợ không như hắn muốn. Ấp à ấp úng, không chỉ có 20-30 vạn, chẳng lẽ là có thể là 50 vạn, 100 vạn hay sao? Đây không phải là chẳng kém gì, thế lực đại giới giới vương đầu. Khôn Nguyên thượng nhân câu mày, một thế lực đại giới giới vương không may mắn cũng chưa chắc kiếm đủ 100 vạn. Thời điểm Khôn Nguyên thượng nhân bởi vì thái độ của phó công chủ tiểu cự cung mà khó chịu, trong lúc đó trên đế vương thần bích giá trị công huân của tiểu cự cung đã cải biến. À, Khôn Nguyên thượng nhân ngẩn ngơ, quả thật như phó công chủ tiểu cự cung đã nói, giá trị công huân của tiểu cự cung còn tăng thêm nữa. Giá trị công huân tăng trưởng rất nhanh, đột nhiên phá 20 vạn, đây chỉ là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Không tệ. Khôn Nguyên thượng nhân gật đầu, sắc mặt vốn không vui hòa hoãn hơn nhiều. Nói đến nói đi, thành tích trọng yếu nhất, thành tích tốt, cho dù người phụ trách tiểu cực cung trước đó có làm gì khiến cho Khôn Nguyên thượng nhân không thích, hắn cũng có thể bỏ qua. Lại mấy cái nháy mắt qua đi, giá trị công huân đạt đến 25 vạn, hơn nữa chỉ tăng chứ không giảm, lập tức đột phá 33 vạn. Khôn Nguyên thượng nhân nhìn qua người tiểu cực cung thỏa mãn nói. Rất tốt, thành tích các người rất không kém. Yên tâm, ta sẽ dựa theo ước định trước kia cho tiểu cực cung ban thưởng cao. Nhưng mà, hắn lời này còn chưa nói hết, giá trị công huân của tiểu cực cung đã đạt đến 35 vạn. Lần này Khôn Nguyên thượng nhân có chút ngoài ý muốn, giá trị công huân 18 vạn công, vốn là cực hạn của thế lực giới vượng, không nghĩ tới còn có thể đạt đến 35 vạn. Đây thật sự là chuyện đáng giá ăn mừng. Lão Liễu, các ngươi không tệ à, lại dùng chiêu này, chẳng lẽ là chuẩn bị vũ khí bí mật gì sao? Khôi Nguyên thượng nhân vuốt trâu ria, tươi cười càng đậm, hắn gọi thẳng phó cung chủ tiểu cực cung là lão Liễu, xem như cực kỳ thân thiết. Nhưng mà theo lời Khôi Nguyên thượng nhân nói, có chút tông môn đúng là chuẩn bị vũ khí bí mật tại nguyên mộng chiến trường, ví dụ như trước đó tiểu cực cung cũng đi sông băng đại hoang tìm băng ly. Bị Khôn Nguyên thượng nhân gọi thân thiết như vậy, phó cung chủ tiểu cực cung họ Liễu không có một chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, ngược lại vẻ mặt đắng chát. Hắn biết rõ nếu như trả lời về giá trị công huân của tiểu cực cung vì sao tăng trưởng biên độ lớn như thế, tất nhiên là do giá trị công huân trên lệnh bài của Lâm Mục trót vào đế vương thần bích. Như vậy kế tiếp giá trị công huân của tiểu cực cung sẽ tăng trưởng tốc độ càng nhanh, cuối cùng dùng tốc độ